Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 09. Ma nhân, bầu trời một tiếng vang thật lớn, lôi trụ lóe sáng đăng tràng. Sau đó, cái kia Tika liền bị sét đánh chết rồi. A đốp, ngoặc kép, cái này được giải quyết. Trước đó còn nói ta cuồng vọng, đến cùng là ai cuồng vọng a? Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao chỉ là một người thủ vệ Toto Len hải vực biên giới tiểu nhân vật. Cho dù là tứ hoàng người, cũng mạnh có hạn, tựa như băng hải tặc dâu trắng 50.000 người, trong đó yếu bức cũng là rất nhiều. Gabriel một cái búng tay tiêu diệt Tika, lại một cái búng tay trực tiếp tiêu diệt đối phương mang tới thuyền hải tặc. Thuyền viên toàn bộ chết sạch, thuyền hải tặc trên biển cả thiêu đốt. Bất quá, đột kích thuyền mặc dù phá hủy, nhưng là Toto Len nội bộ nhưng cũng nhận được thông chi. Có người tiến công, bắt đầu chuẩn bị, tiếp tục đi tới. Adop không có để ý Hina, đối với Hoa Tiêu nói ra. Minh Vương tiếp tục tiến lên, rất nhanh, liền thấy một hòn đảo. Dừng lại, Adop nói ra, Minh Vương đình chỉ tiến lên. Adop nói ra, đối với hòn đảo kia thử một lần Minh Vương pháo. Nhìn một chút có hay không trong truyền thuyết loại kia một pháo phá hủy một hòn đảo lực lượng. Không có vấn đề, chủ nhân, thuyền viên tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nhưng nhỏ Robin lại cảm thấy cái này có chút quá phận. Thân ấy, ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận? Trên đảo còn có bình dân vô tội. Vô tội, khi bọn hắn gia nhập bác gái dưới trướng thời điểm liền đã không tính vô tội. Adop lạnh lùng nói, nhỏ Robin thở dài, biết mình cũng khuyên không được. Quên đi đi, chuẩn bị nã pháo. Cực lớn họng pháo nhắm ngay phía trước bánh ngọt đảo nhỏ. Bắt đầu tụ tập năng lượng. Bổ sung năng lượng bên trong. Oanh, bổ sung năng lượng hoàn tất. Một đảo màu vàng ánh sáng vọt thẳng hướng về phía trước đảo nhỏ. Đám người trên đảo chỉ nhìn thấy một vệt kim quang hiện lên. Sau đó, liền không có sau đó. Ánh sáng vàng đánh trúng vào đảo nhỏ. Một đóa huyễn lệ mây hình nấm xuất hiện, cả hòn đảo nhỏ đều bị bạo tạc năng lượng bao phủ. Vô số vong hồn ở trên bầu trời bay múa, làm mây hình nấm biến mất, làm tầm mắt có thể nhìn thấu. Adop lại phát hiện, phía trước đã không có cái gọi là hòn đảo, mà là ầm ầm sóng dậy biển cả. Không sai, phía trước hòn đảo biến mất, bị xóa đi. Không hổ là có thể so với Minh Vương mạnh nhất chiến hạm. Kỳ chủ pháo uy lực có thể thấy được lốm đốm. To lớn hòn đảo, tại một pháo phía dưới. Trực tiếp từ trên bản đồ biến mất. Wow, thật đáng sợ. Đây chính là thanh hải vũ khí sao? Gabriel nhìn xem một màn này. Có chút nghĩ mà sợ. Thật là đáng sợ. Một pháo xuống thế mà một hòn đảo liền không có. Cái này một pháo nếu là đánh vào Skypiea bên trên, Skypiea có phải hay không cũng liền không có. Hoàn toàn cùng nàng mạnh nhất lôi nghênh có thể đánh đồng a. Vẫn được, Adop chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, cứ như vậy thì tiếp tục đi tới đi. Trong tầm mắt hòn đảo, toàn diện đều cho ta hủy diệt. Adop bạo quân tâm lý xuất hiện. Toto Len, hôm nay ta liền muốn để Toto Len vong quốc, để Toto Len lĩnh vực bên trong tất cả hòn đảo toàn diện hủy diệt. Trên đường đi, Adop gặp không ít chặn đường, nhưng tất cả đều bị hủy diệt, một cái có thể đánh đều không có. A, bỗng nhiên, trong khoang thuyền lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tình huống như thế nào? Adop Kenbunsoku phóng thích. Không nghĩ tới có bác gái băng hải tặc người xuất hiện ở trong khoang thuyền. Tập kích thủy thủ đoàn của hắn là Brule tên hỗn đản kia. Có được Mira Miranomi năng lực giả tồn tại. Xuyên thấu qua trên thuyền tấm gương. Đem binh sĩ vận chuyển đi lên. Chủ nhân, ta đi xử lý đối phương. Sala nói xong, hướng về trong khoang thuyền đi đến. Rất nhanh liền phát hiện từng cái binh sĩ từ tấm gương bên trong xuất hiện. Sau đó nàng một roi xuống, tử thương một mảnh, đem xâm nhập trong thuyền binh sĩ giải quyết về sau. Sala trực tiếp tiến vào trong gương, đối với Brûlé phát động công kích. Brûlé căn bản không thể đánh. Đối với Sala mà nói, thậm chí so ra kém trước đó quả rổ chặn đường mấy người. Bị Sala cầm ra đến, một roi liền quất chết. Chỉ là năng lực có chút đặc thù thôi. Chủ nhân, giải quyết. Sala xuất hiện tại Adop trước mặt nói ra. Adop gật đầu, không có để ý, tiếp tục hướng phía Tortolan tổng bộ. Bác gái chỗ đảo Hokek tiến lên. Không bao lâu, lại là một đám đội tàu xuất hiện. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn công kích Tortolan? Người nói chuyện là Salus gia tộc con thứ ba. Đậu đại thần, Salus Daifuku. Salus Daifuku sau khi xuất hiện, cũng không có ngay từ đầu liền triển khai công kích. Hắn còn muốn hỏi một cái Adop lai lịch. Đến cùng là đâu cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử tới khiêu chiến mụ mụ. Phải biết, mặc dù Salus Linlan là cao quý tứ hoàng, nhưng là hàng năm cũng đều sẽ có mấy cái như vậy tự cho mình siêu phàm hải tặc tới khiêu chiến. Salus Linlan, hy vọng thay vào đó, trở thành mới tứ hoàng. Nhưng mà những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, trên cơ bản đều không thể chống đến đảo Hokek liền bị đủ loại đại thần cùng tướng tinh đánh. Bài, công kích vong quốc, cần gì lý do sao? Ta thích mà thôi, Adop rất là tùy ý nói ra. Lão tử khó chịu các người bác gái băng hải tặc không được sao? Đương nhiên có thể, Salus Daifuku cười lạnh, người có thể khó chịu chúng ta. Nhưng là đại giới cũng là tử vong. Đáng giá không? Đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái lầu nhỏ lầu đã cảm thấy chính mình rất nghiêu bức. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Adop, ngoặc kép, ngươi là Ikaizen Ryoma sao? Ra đi, đèn ma nhân. Salus Daifuku có được Hoya Hoya Nomi. Thân thể giống như Aladdin thần đèn. Ma sát. Liền có thể triệu hồi ra một cái cực lớn ma nhân. Dùng để đối địch công kích. Wow, đó là vật gì? Ma nhân, giống như rất thú vị dáng vẻ. Gabriel nhìn thấy bị Salus Daifuku triệu hoán đi ra đèn ma nhân. Kích động, huy, người biết nói chuyện sao? Đèn ma nhân, ngoặc kép, hắn cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Tiểu Hoa Nhi. Ta đương nhiên biết nói chuyện rồi. Đèn ma nhân nhìn xem Gabriel nói ra. À, vừa vặn, bản thân thiếu khuyết một cái tôi tớ. Nếu không ngươi liền cho bản thân làm tôi tớ tốt rồi. Gabriel nhìn xem đèn ma nhân nói ra. Đèn ma nhân, ngoặc kép, nha đầu này, đầu óc có vấn đề. Trả vốn thần bản thân. Ngươi là cái gì sao thần? Là lị thần sao? Chỉ tiếc. Đại thúc ta không tốt la lị, không phải vậy khẳng định dẫn ngươi đi nhìn cá vàng. Đèn ma nhân, lên đi, ma nhân chảm. Salus Daifuku trực tiếp mệnh lệnh ma nhân công kích. Đèn ma nhân lĩnh mệnh, đại đao trong tay hướng phía Adop vung vẩy đi qua. Một đạo khổng lồ chảm kích xuất hiện, phá vỡ mặt biển, tựa hồ muốn chinh phục đại hải hào cho nhất đao lưỡng đoạn. Không sai. Chiếc này thuyền mới, bị Adop mệnh danh là chinh phục đại hải hào. Oanh, cực lớn chảm kích trực tiếp chảm tại chinh phục đại hải hào mũi tàu. Nhưng không có đối với thuyền tạo thành một tia tổn thương. Chẳng biết lúc nào, thân thuyền phía trên, bao trùm một tầng năng lượng màng mỏng. Chặn công kích, làm sao có thể? Đèn ma nhân không tin, lại là một đạo chảm kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.